Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Cùng cửu gia cùng nhau tẩy hương hương a. Bữa tối nếm qua sau, có nhân viên công tác lại đây, mang mỗi tổ khách quý về phòng của mình. Trừ bỏ Vân Lê Ca cùng Từ Tuấn Dương hai người là lâm thời tạo thành vợ chồng tách ra phòng ngủ. Này hắn tam đối vợ chồng tiết mục tổ đều là an bài hai người một gian. Nhân viên công tác đem khách quý đưa đều tự phòng. Lại công đạo ngày mai buổi sáng yếu quay chụp thu lưu trình. Lưu lại một phân đơn giản bày ra thư. Liền ly khai, nhân viên công tác rời đi. Quan Hy đoàn đội lại còn không có rời đi. Quan Hy lần này lại đây, là có mang công tác đoàn đội, dù sao cũng là nghệ nhân, xuất hiện ở màn ảnh tiền, tạo hình làm tốt, lần này cùng tới được là Bạch Tiểu Mễ, còn có hóa trang sư cùng tạo hình sư, Mộ Nhất Huân chưa cùng lại đây, bất quá tiết mục tổ an bài bọn họ có mặt khác chỗ ở. Bạch Tiểu Mễ cùng Hứa Diệp đem Quan Hy cùng Tiêu Cửu ra gì đó đặt ở trong phòng. Bạch Tiểu Mễ bởi vì Mộ Nhất Huân chưa từng có đến. Cảm giác có chút khẩn trương. Nói với Quan Hy, hi hi, ngày mai buổi sáng là 8 giờ bắt đầu quay chụp, cho nên ngươi 7 giờ nhất định phải rời giường. Phải làm tạo hình, biết không? Quan Hy nói, đã biết thật sự phải nhớ kỹ a. Hi hi, Bạch Tiểu Mễ lo lắng dặn dò. Bởi vì hi hi luôn thích ngủ lười thấy. Kêu đều kêu bất tỉnh cái loại này. Quan Hy lời thề son sắt nói, người yên tâm, ta thức dậy đến cửu gia, Bạch Tiểu Mễ dặn dò Hoàn Quan Hy, vừa muốn dặn dò cửu gia, nàng phía trước đã muốn gặp qua Tiêu Cửu Diêm, biết Quan Hy thích hắn, lại thật không ngờ hai người ngay cả trứng đều lĩnh, ở trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân khí chàng trước mặt. Bạch Tiểu Mễ cũng là túng, ngày mai, Hiếu Thu tiết mục, cũng muốn cùng hi hi. Cùng nhau 7 giờ sáng sớm ăn đi, Bạch Tiểu Mễ không nghĩ cửu gia hội hồi nàng. Bởi vì này vị thân phận tự phụ nam nhân, mấy ngày nay hơi chút hiểu biết một chút, cũng biết hắn là có tiếng lạnh lùng, cũng không tưởng, Bạch Tiểu Mễ nói vừa nói chuyện, cửu gia thản nhiên đáp, ân, Bạch Tiểu Mễ giật mình, thật không ngờ nghe đồn trung cao lãnh nam nhân cư nhiên hội hồi hắn. Cửu gia là vì nàng là hi hi bằng hữu đi, ân. Thoạt nhìn vị này cửu gia thật sự thích hi hi nga. Nàng an tâm ni tất cả mọi người ly khai. Quan Hy đánh giá tiết mục tổ chuẩn bị phòng. Phát ra sợ hãi than thanh. Hoa, phòng này thật không sai. Không hổ là đồng thành duy nhất một nhà bạch kim 5 sao cấp khách sạn. Trang hoàng đặc biệt xa hoa. Thật lớn thủy tinh đèn treo. Mềm mại thảm ni bên ngoài còn có cái thủy tinh đỉnh tiểu lộ đài. So với cửu gia phòng là kém một chút, bất quá xem như thực không sai. Khách sạn phòng có phòng cách gian, Quan Hy đi tìm vừa rồi Bạch Tiểu Mễ mang vào hành lý tương. Chuẩn bị tiến phòng trong phòng ngủ cách gian tắm rửa. Tắm rửa xong, xem một chút bày ra viết ngày mai lưu trình, là có thể ngủ, toàn bộ hành lý vừa rồi Bạch Tiểu Mễ đều giúp đỡ để vào được. Quan Hy đi phiên chính mình hành lý tương. Cầm áo ngủ khố tiểu nội, còn có đơn giản hộ phu phẩm ni cửu ra, ta đi trước tắm rửa. Quan Hy thanh âm thanh thúy. Ân, nam nhân thản nhiên ứng, tầm mắt nhìn di động, như là đang nói công sự, siêu cấp xa hoa khách sạn, phòng tắm hẳn là không sai đi. Quan Hy tâm tình mỹ tư tư. Nói thầm, vào phòng cách gian, nước ấm tắm tương đương tẩy hương hương. Hư bất thành điều ca khúc vào cách gian, Quan Hy đi vào, nhìn đến phòng tắm ni tiếng ca sinh sôi dừng lại, nàng ngây ra như phỗng, sau đó muốn khóc, phòng tắm là thực xa hoa, cùng nàng thiết tưởng giống nhau, có thật to bồn tắm lớn, bên cạnh các loại ấn phím, xem ra có thể làm phao phao dục, nằm ở bên trong lăn hai vòng đều không có vấn đề. Nhưng, ai có thể nói cho nàng? Vì cái gì phòng tắm, là trong suốt thủy tinh cách gian, canh năm tất, sáng mai, minh nhi, thượng cái, thủ đính rất trọng yếu. PS, bìa mặt ngày mai hội đổi, mọi người chú ý một chút, cảm ơn các vị bảo bối nhi một đường tới nay tướng bồi. Thượng cái sẽ thu phí, có thể tiếp tục cùng đi theo. Cảm kích, không thể tiếp tục cùng đi theo. Cũng cảm ơn các ngươi một đường theo giúp ta đến nơi đây tương đương cộng dục đi khởi. Ách, kế tiếp, nên làm cho thiếu chủ cùng chúng ta cửu gia hảo hảo câu thông một chút tối cường thủ ước nhân vấn. Đề cửu gia còn từng đáp ứng rồi thiếu chủ, nếu thực ra muốn dẫn đi tối cường thủ ước nhân, hắn không thể ngăn cản. Hắc hắc hắc, hết chương.